Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3130, đáng yêu tiểu nữ nhân, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó là, lục phẩm Bảo Châu, ngọa tàu, thiên tinh đế tử Châu A, quả nhiên còn có đặc thù vật phẩm ở trên người, trách không được Huy Hoàng Thánh Chủ không cho phép sử dụng đặc thù vật phẩm đâu. Này một viên lục phẩm Bảo Châu xuống, bất luận cái gì đế tử cũng đỡ không nổi A, đây là muốn lấy đạo của người. Trả lại cho người. Chậc chậc, lục phẩm chân thuẫn, sợ là ngăn không được lục phẩm Bảo Châu a. Mắt thấy Tô Hàn lấy ra cái viên kia màu đen nhánh viên cầu, bốn phía náo động, lại lần nữa nhấc lên. Xích Xa đế tử sắc mặt cuồng biến, khóe mắt mà không ngừng run rẩy, mí mắt càng là tốc độ cao nhảy lên. Này một viên lục phẩm Bảo Châu xuống, ít nhất cũng phải ba cái lục phẩm chân thuẫn mới có thể đỡ nổi, chỉ dựa vào trên người hắn này một viên, căn bản vô dụng. Nhưng hắn, có nhiều như vậy lục phẩm chân thuẫn sao? Căn bản không có, hắn toàn thân trên dưới, cũng chỉ có hai cái lục phẩm chân thuẫn mà thôi. Gọi a, Tô Hàn đem chơi lấy trong tay lục phẩm Bảo Châu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Xích Xa đế tử. Tại sao không gọi rồi? Ngươi không phải hết sức có thể gọi sao? Ngươi có lục phẩm chân thuẫn, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi nhìn ta trong tay thứ này, nếu là ném xuống. Có thể hay không nhường ngươi thịt nát xương tan a, ngươi vô sỉ. Xích Xa đế tử hô, thiên tinh đế tử, bản đế tử vẻn vẹn dùng lục phẩm chân thuẫn mà thôi, đây là bị động phòng ngự. Ngươi như nguyện ý, vậy ngươi cũng có thể dùng lục phẩm chân thuẫn, có thể ngươi thế mà lấy ra lục phẩm Bảo Châu, này có gì tài ba? Ngươi không phải muốn đem bản đế tử giàn vặt đến chết sao? Như thật ném ra này lục phẩm chân thuẫn. Ngươi sợ là liền tra tấn bản đế tử cơ hội cũng không có. Ta xem như bị ngươi chó này bộ dáng cho kinh đến. Chính mình sờ một chút ngươi ra mặt của mình. Có phải hay không dày giống như là một đống phân. Tô Hàn nói, hắn rất ít nói loại lời này. Nhưng liền như là lúc trước hắn nói một dạng. Xích Xa đế tử ra mặt dày. Đích thật là đưa hắn cho kinh đến. Quả nhiên là người đến tiện. Vô địch thiên hạ a. Bất quá, lục phẩm Bảo Châu. Dùng ở trên người của ngươi, đích thật là có chút xa xỉ. Tô Hàn suy nghĩ một chút, đem cái viên kia lục phẩm Bảo Châu, lại thu vào. Xích Xa đế tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền là tại khích tướng Tô Hàn, sợ hắn thật đem cái viên kia lục phẩm Bảo Châu ném ra. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn, lại biến thành màu xanh tím. Chỉ thấy Tô Hàn trong tay, lại là có một viên màu đen nhánh viên cầu xuất hiện. Nhưng lần này... Cái kia viên cầu phía trên màu vàng kim việt hoa văn, cũng không phải là lục đạo, mà là bảy đạo, thất phẩm Bảo Châu, Xích Xa đế tử đồng tử, hung hăng co rút lại một chút. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, thiên tinh đế tử, ngươi có ý tứ gì? Không phải không cần Bảo Châu sao? Ta đây dùng cái gì? Dùng bà ngươi cái chân? Tô Lạnh trầm lặng nói, ngươi, Xích Xa đế tử kém chút phun máu, một hồi lục phẩm Bảo Châu. Một hồi thất phẩm Bảo Châu, đây là muốn hù chết hắn a. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, dùng cái kia lục phẩm chân thuẫn. Thiên tinh đế tử, ngươi dám? Linh đảo đế chủ thanh âm, từ đằng xa truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đế tử vinh dự chiến, có vô số tu sĩ tại đây bên trong nhìn xem. Cái kia màn sáng có thể ngăn không được thất phẩm Bảo Châu lực hủy diệt. Ngươi như thật ném xuống dưới, sợ là có thật nhiều người vô tội. Sẽ chết tại đây thất phẩm Bảo Châu phía dưới. Đến lúc đó, ngươi chính là trung đẳng tinh vực tội nhân, là phải bị vô số người chỗ thảo phạt. Tô Hàn nhướng mày, giết hắn, hắn chưa từng mở miệng, Mộ Tĩnh San lại là không kiên nhẫn được nữa. Hắn tiêm vung tay lên, lập tức có một bóng người, từ nàng bên cạnh bắn ra. Oanh, khổng lồ khí tức, mãnh liệt mà tới, trực tiếp đầy trời. Cái kia hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Căn bản không thấy người này động thủ, cũng đã có một đạo kinh khủng cự đại bàn tay, từ linh đảo đế chủ đỉnh đầu xuất hiện. Linh đảo đế chủ sắc mặt đại biến, Mộ Tĩnh San, ngươi làm cái gì? Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là kinh thanh mở miệng. Hắn không nghĩ tới, Mộ Tĩnh San thế mà sẽ động thủ thật. Trước đó cũng chính là động động mồm mép, thoải mái một thoáng thôi, nhưng giờ phút này ra tay, trên ý nghĩa có thể là hoàn toàn khác biệt a, hưu. Tại Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng thời điểm, đồng dạng là có một bóng người liền xông ra ngoài. Oanh, kinh khủng bàn tay, hoành ép mà ra, trực tiếp ngăn tại linh đảo đế chủ đỉnh đầu. Cả hai đụng vào, kinh khủng lực trùng kích tứ tán ra, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, mặt đất trực tiếp bị đánh văng ra. Có ít nhất quá ngàn người, chết tại này lực trùng kích phía dưới. Này hay là bởi vì, rất nhiều đế chủ nhóm, triển khai chính mình tiên đế cảnh tu vi, cản trở rất nhiều lực trùng kích. Nhưng, này chính là tới từ vượt ra khỏi tiên đế cảnh công kích. Cho dù là đám này đế chủ nhóm, đều vẻ mặt có chút tái nhợt, tại cái kia lực trùng kích phía dưới, cảm giác tùy thời đều muốn yên diệt một dạng. Đi, Thanh Long Thánh Chủ chợt quát lên, Mộ Tĩnh San, này vẻn vẹn hậu bối ở giữa tranh đoạt mà thôi, ngươi là một cái thánh chủ, lại là để phân phó bọn thủ hạ ra tay, còn thể thống gì, hắn quá nhiều lời, ngươi nghe không được sao? Mộ Tĩnh San nghiêng qua Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt, chính hắn đế tử sử dụng lục phẩm chân thuẫn, hắn hỗ trợ cầu tình, thiên tinh đế tử xuất ra Bảo Châu, có phải hay không cũng hợp tình hợp lý? Có thể chưa kịp thiên tinh đế tử ra tay đâu, hắn liền lần lượt tại đây bên trong sủa loạn, ồn ào, là một cái đế chủ, đây cũng là còn thể thống gì? Linh đảo đế triều mặt, đều bị cái này cẩu vật cho mất hết. Vậy cũng không liên hệ gì tới ngươi, Thanh Long Thánh Chủ nói, đánh giám, Mộ Tĩnh San vẻ mặt phát lạnh, bản tôn có phải thật vậy hay không cho các ngươi mặt? Thiên tinh đế triều cùng ta Bạch Hổ Thánh Triều quan hệ trong đó, các ngươi có biết hay không? Này làm sao có thể cùng bản tôn không quan hệ, ngươi làm sao nói chuyện, Thanh Long Thánh Chủ cũng là vẻ mặt khó xem. Bản tôn một mực liền là nói như vậy, không muốn nghe, liền nhắm lại lỗ tai của ngươi. Mộ Tĩnh San một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt. Bốn phía những cái kia người xem đột nhiên cảm giác được, người thánh chủ này ở giữa mắng chiến, tựa hồ so đế tử ở giữa tranh đoạt, còn muốn có đáng xem a, chư vị tạm thời dừng tay đi. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, hắn thật có thể giải quyết Xích Xa đế tử, có thể Mộ Tĩnh San cũng thật chính là, không muốn để cho chính mình chịu một điểm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh đảo đế chủ hơi nói vài lời, nàng liền không nhịn được, này tính tình của nữ nhân, cũng thật chính là. Tại người khác thoạt nhìn hết sức bá đạo, hết sức đáng sợ, nhưng theo Tô Hàn, lại là như thế đáng yêu. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San, ôn nhu nói. Giao cho ta, chính ta có thể giải quyết, nhường ngươi người về trước đi, được không? Có thể là, Mộ Tĩnh San tức giận chừng Tô Hàn liếc mắt, chợt vừa giống như là quả cầu ra xì hơi, nói, được rồi, ngươi muốn như thế nào tùy ngươi, ngược lại ta cũng không quản được ngươi đầu này bướng bỉnh con lừa. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bao quát Huy Hoàng Thánh Chủ cùng Thanh Long Thánh Chủ ở bên trong. Vô số ánh mắt, đều là không tự chủ được hướng phía Mộ Tĩnh San nhìn sang. Này cùng với nàng trước đó cái kia bá đạo ngự khí, hoàn toàn không giống a, làm sao nghe. Giống như là đang liếc mắt đưa tình một dạng, có thể thiên tinh đế tử, bất quá là không quan trọng một cái đế tử mà thôi, mà lại là như thế xấu xí. Vô luận theo điểm nào nhất, đều cùng Bạch Hổ Thánh Chủ kéo không lên quan hệ a, nhưng loại giọng nói này, đã không phải lần đầu tiên. Trước đó thiên tinh đế tử khiêu chiến An Hoàng đế triều mấy vị kia đế tử thời điểm, Mộ Tĩnh San liền kiệt lực đứng tại thiên tinh đế tử bên này. Mà lại, thiên tinh đế tử đối nàng, không dùng bất kỳ kính ngữ. Thật giống như, không phải Mộ Tĩnh San không quản được hắn, mà là vẫn luôn tại sùng ái hắn đồng dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.